Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 43. Chia cắt, Emiya không nghĩ tới mình lực lượng hạt giống như thế được hoan nghênh. Không riêng gì hắc ám người, tựu liền Iso, Mai Shiranui, Nami, Hestia, Nasume Takashi bọn người cần. Không lâu sau đó, tựu liền La Thúy Liên cũng cùng Emiya muốn một nhóm hạt giống sức mạnh. Giao cho mình dưới trướng ngũ ngục thánh giáo thành viên. Để cho mình ngũ ngục thánh giáo trở nên càng thêm cường đại. Trừ cái đó ra, kẻ thống trị đế quốc Võ Tắc Thiên cũng cùng Emiya muốn một nhóm hạt giống sức mạnh. Còn có Kimberly cùng Karyusai Soko cũng các muốn một nhóm. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Emiya chế tạo ra 10 vạn khỏa hạt giống sức mạnh trên cơ bản chỉ thấy đáy. Nhưng cái này vẫn không có thỏa mãn bầy trong một chút thành viên. Liền lấy La Thúy Liên mà nói đi. Dưới trướng hắn ngũ ngục thánh giáo thành viên đông đảo. Nếu như mỗi người đều có thể nhân thủ một viên hạt giống sức mạnh. Căn bản không đủ phân. Không nói La Thúy Liên. Liền nói là Lương Sơn Bạc đi. Kensei Ma là Phượng Hoàng Liên Minh Minh Chủ. Chỉ là Phượng Hoàng Liên Minh liền có 10 vạn đệ tử. Nhân khẩu một viên liền có thể đem Emiya 10 vạn khỏa hạt giống sức mạnh tiêu hóa. Iso hiện tại là hải quân đại tướng. Hắn cùng Emiya muốn 2 vạn khỏa hạt giống sức mạnh. Đối với toàn bộ hải quân mà nói, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Tại nguyên kịch bản bên trong, trên đỉnh chi chiến, chiến quốc nguyên soái vì tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng. Chẳng những triệu tập tam đại tướng, thất vũ hải. Rất nhiều trúng thưởng, càng một hơi tụ tập 10 vạn hải quân tinh nhuệ, nhưng Đông Nam Tây Bắc tứ đại hải vực còn có đại lượng hải quân chi bộ. Grand Line cũng là như thế, bởi vậy có thể thấy được, thế giới One Piece hải quân là thật nhiều, tối thiểu nhất cũng có 100 vạn chi chúng. 2 vạn hạt giống sức mạnh là thật tâm không tính là gì. Nếu như không phải biết Emiya hạt giống sức mạnh muốn gửi cho những người khác, Iso một người liền có thể đem hạt giống sức mạnh bao tròn. Đáng tiếc, Emiya trước mắt chỉ có thể chia ra 10 vạn khỏa lực lượng loại tộc. Nếu như lại nhiều, liền sẽ đối với hắn linh hồn tạo thành ảnh hưởng. Bất quá nhưng vào lúc này, Emiya lại nghĩ đến một vật. Nếu như là vật này lời nói, nói không chừng sẽ đền bù mình linh hồn nhận tổn thương. Để cho mình chế tạo ra càng nhiều hạt giống sức mạnh. Mà vật này không phải cái khác, chính là băng ngọc. Đương nhiên, không phải Emiya trong tay cái này nửa viên băng ngọc, mà là chân chính băng ngọc. Tại tử thần thế giới, băng ngọc chân chính lực lượng là đem người nội tâm hy vọng dựa theo mình suy nghĩ trong lòng phát. Triển, từ đó cụ hiện hóa nhưng điều kiện là cần có được thực hiện nguyện vọng này thực lực. Tỷ như Urahara Kisuke chế tạo băng ngọc thời điểm. Cho là mình chế tạo ra băng ngọc là có thể đánh phá tử thần cùng hư giới hạn vật chất. Kỳ thật không phải, chỉ là hắn trong lòng hy vọng băng ngọc có thể đánh phá hư cùng tử thần giới hạn. Cho nên băng ngọc sẽ căn cứ Kisuke suy nghĩ trong lòng đánh vỡ tử thần cùng hư giới hạn. Mà kịch bản bên trong, Aizen liền nắm giữ băng ngọc lực lượng chân chính, đồng thời mượn nhờ băng ngọc lực lượng để cho mình tiến hóa. Emiya cũng không muốn tiến hóa, vẻn vẹn muốn lợi dụng băng ngọc lực lượng, đền bù linh hồn của mình mà thôi. Trên thực tế liền xem như không dựa vào băng ngọc trợ giúp. Emiya cũng có thể lợi dụng thời gian, từng chút chữa trị linh hồn của mình. Mà quá trình này, ước chừng cần chừng 1 năm. Nhưng nếu mà có được băng ngọc về sau, Emiya tin tưởng mình có thể mượn nhờ băng ngọc lực lượng. Thật to rút ngắn thời gian này. Cho nên Emiya để mắt tới băng ngọc. Hiện tại Urahara Kisuke băng ngọc đã rơi vào hắn trong tay. Hắn chênh lệch chính là Aizen trong tay băng ngọc. Thế là lại đi tới tử thần thế giới. Chỉ bất quá hắn cũng không có lập tức tiến vào Hueco Mundo. Mà là đi tới Soul Society. Thu về mình lưu tại nơi này ảnh phân thân. Những này ảnh phân thân mỗi ngày đều đang luyện tập quỷ đạo. Hiện tại là thời điểm trở về. Emiya đem những này ảnh phân thân thu hồi lại. có quan hệ quỷ đạo, đại lượng kinh nghiệm đều chảy vào hắn trong đầu. Hắn dùng mười mấy phút đem những kinh nghiệm này hấp thu. Sau khi hấp thu xong, Emiya lộ ra một cái nụ cười, bởi vì hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ quỷ đạo. Bao quát Hado, trả lời, cùng Bakudo, đều bị Emiya nắm giữ toàn bộ, tiện tay liền có thể thi triển đi ra. Sau đó, Emiya tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới, rời đi Soul Society, tiến vào Hueco Mundo. Tiếp theo giây, Emiya liền đi tới Las Nochis. Hắn cũng không có che giấu khí tức của mình, cho nên tại tiến vào Las Nochis một trong chốc lát, liền đưa tới Las Nochis cảnh báo. Mặc kệ là thập nhận, vẫn là Aizen, đều đã nhận ra Emiya tồn tại. Emiya cũng tương tự đã nhận ra Aizen khí tức. Thế là Emiya một cái thuấn di, liền đi tới Aizen trước mặt. Tại một tòa cung điện to lớn bên trong, Aizen ngồi tại vương tọa phía trên, tựa hồ đang trầm tư. Mà Emiya đến, phá vỡ hắn trầm tư. Ngươi chính là giết chết do Marie Ruro người sao? Aizen lần trước xám xịt rời đi Soul Society, trở về Hueco Mundo về sau, liền phát hiện mình chế tạo thứ 70 lưỡi đao chết tại một cái người thần bí trong tay. Căn cứ từ mình thuộc hạ miêu tả, đây là thuấn sát. Jomari Ruro thậm chí tại tay của đối phương dưới đáy, ngay cả cái thứ nhất hiệp đều không có thành quả, liền bị giết chết. Lần này Emiya xuất hiện, Aizen theo bản năng nghĩ đến người này. Đem băng ngọc giao cho ta. Emiya vươn tay, không nói nhảm, nói thẳng ra mục đích của mình. Thì ra là thế, là hướng về phía băng ngọc đi vào sao? Aizen bừng tỉnh đại ngộ, từ vương tọa phía trên đứng lên. Cư cao lâm hạ nhìn xuống Emiya. Hắn từ trong túi sách của mình lấy ra băng ngọc, lạnh lùng nhìn Emiya. Băng ngọc ngay tại nơi này, muốn thì tới lấy đi cũng được. Emiya thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Aizen trước mặt, vồ một cái về phía trong tay băng ngọc. Aizen nhẹ giọng nói ra, Hado 91, hắc quan. Trong chốc lát, Emiya bốn phương tám hướng dâng lên màu đen, điêu trùng tiểu kỹ. Emiya hừ lạnh một tiếng, không gian tại trong khoảnh khắc vặn vẹo, hắc quan còn không có thành hình, liền bị Emiya trực tiếp sụp đổ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Aizen giật nảy cả mình, loại này thực lực, hắn còn không có kịp phản ứng. Trong tay không còn, nắm chắc băng ngọc đã rơi vào Emiya trong tay. Trả lại cho ta, Aizen đấm ra một quyền. Đã mất đi Zanpakuto Aizen, lần thứ nhất cho thấy cường đại kỹ xảo chiến đấu. Tử thần trảm quyền tẩu quỷ bốn cái năng lực, Aizen đều có liên quan đến. Đồng thời mỗi một cái đều đạt đến trên lý luận đỉnh phong thời kỳ. Bạch đả đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Liền xem như không có Zanpakuto, hắn cũng có thể nương tựa theo xuất sắc kỹ xảo chiến đấu, đánh bại bất kỳ một cái nào tử thần cấp bậc đội trưởng. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn lần này đối mặt cũng không phải là đội trưởng, mà là Emiya. Đối mặt Aizen nắm đấm, Emiya chỉ dùng một ngón tay, khi liền chặn Aizen tiến công, đồng thời để nắm đấm của hắn không cách nào tiến lên một phân một hào. Đối với tử thần mà nói, Zanpakuto thực sự là quá trọng yếu. Liền xem như Aizen cũng không ngoại lệ, tại đã mất đi Zanpakuto về sau, không có biện pháp thủy giải cùng vạn giải Aizen, căn bản không phải Emiya đối thủ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.